Chương 1047, ca ca ngươi giúp ta tiết kiệm tiền. Canh thứ nhất buổi trưa, Nhất Mễ Dương quang theo bệ cửa sổ tả vào giữa phòng, chiếu ở trên người của ta, trong lúc nhất thời để cho ta cảm giác cấm áp, cư nhiên thích di vươn người một cái, cũng ở đây nhất khác, mùi cư nhiên ngửi được một cỗ nồng nặc mùi thơm thức ăn, mặc dù không có mở mắt, thế nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, mùi thơm này là ta thích nhất kiền hoa mùi vị, hương là sông vào mũi, khiến người ta không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Ta lập tức mở mắt, chỉ thấy Độc Luyến Thu Vũ đang tặc hề hề cầm một cái hồng nhạt tiểu chiết phiến, đem trên tủ ở đầu giường hương lạt kiền hoa mùi vị hướng phía lô mũi của ta bên này quát đầy kết quả. Ta trực lăng lăng ngồi dậy, thật là thơm á kiền hoa tảo phở ha ha, ta yêu nhất á kết quả. Độc Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười xấu xa đứng lên, hắc hắc, tiểu thùng cơm vóc người cư nhiên tốt như vậy a. Độc Luyến Thu Vũ vừa nói như vậy sau đó, ta quá sợ hãi, vội vàng dùng chăn che ở thân thể của chính mình. Mẹ kiếp, ta quần áo của ta đâu? Độc Luyến Thu Vũ cười cười, thằng nhóc đốc, ngươi cũng ngủ hồ đồ á, hơn 10 giờ sáng thời điểm, ta rời giường, không phải để cho ngươi ngủ ở trên giường sao? Hế thật sao? Ta còn tưởng rằng đó là mộng đây. Ta bảo vệ trước ngực mình một thú hó lộ, giống như là kinh mới bị kỉnh gian qua đồng nam nhỏ giống nhau. Ai, hai tử đáng thương, xem ra gần nhất là mệt muốn chết rồi. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt như cũ treo một tia tà ác, hắc hắc, không sai, gần nhất ăn nhiều như vậy cư nhiên cũng không có béo lên, cơ ngực cùng xa ưu khối cơ bắp như thế đạt đến, ôi chao không đúng, chắc là ta mở khối cơ bắp mới đúng. Ta không lời nói, ngươi này nữ lưu manh, phía dưới hai khối ngươi chừng nào thì thấy ngươi đã quên, vẫn là khi đó ngươi cánh tay thời điểm bị thương ta xem đây này được rồi, tỷ tỷ ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao ta thay quần áo. Ta khiếp xanh xanh trưng cầu ý kiến của nàng. Thôi đi, ta mới có không đi, ngươi cũng không phải ngoại nhân, nếu là đệ đệ ta, ngay trước tỷ tỷ mặt thay quần áo có vấn đề gì không cùng lắm thì ta quay lưng lại mặt của ta đỏ hơn, thanh âm dường như muốn đều, tỷ, ta có một thú ho ngủ tập quán, ta không phải cẩn thận, đem bên trong cái gì cho cởi. Độc Luyến Thu Vũ mặt lập tức đỏ, lúc này mới đứng lên, chật vật nói, há, cái này, như vậy à, tốt vô cùng, cố gắng sướng. Ta không khỏi sướng sở, tỷ, những lời này nói như thế nào kỳ thực lẳng lặng cũng thích một thú ho ngủ vì vậy, ở Độc Luyến Thu Vũ ra khỏi phòng của ta sau đó, ta vô sỉ nhất trụ kình thiên. Ăn một bữa khả khẩu cơm nước sau đó, Độc Luyến Thu Vũ đem chúng ta hai người quang cảm kính mắt cùng hai bệ cao phối đưa bản bút ký cất vào dương hành lý, ta đây mới phát hiện, trong dương hành lý y phục đã chồng chất thật chỉnh tề. Những thứ này chắc là ở ta thời điểm ngủ say, Độc Luyến Thu Vũ dọn dẹp. 2 giờ chiều, chúng ta đã đến sân bay, lúc này đây ta thuộc về bí mật xuất hành, cho nên cũng không có nhiều người, chỉ là làm cho ạ sở chỗ boy cùng hai cái bảo tiêu theo chúng ta cùng đi Trường Sa, cứ như vậy, cũng có thể giảm thiểu rất nhiều xuất hiện dưới ống kính SUVT, miễn đi những cái này phiền toái không cần thiết. Đang ở chúng ta đã đến phi trường thời điểm, ta nhận được tiểu lạt tiêu điện thoại. Điện thoại bên kia nàng rất vui vẻ, nói cho ta biết buổi tối phải cho ta cùng Độc Luyến Thu Vũ đón gió tẩy trần. Hơn nữa, mặc kệ chúng ta khuya bao nhiêu mới có thể đến, nàng sẽ ra tới cùng chúng ta gặp lại. Dọc theo con đường này, ta đã có chút không kềm chế được tâm lý đối với nàng nhớ. Cái này một ngày không gặp như cách 3 năm cảm giác tựa hồ đang tình lữ trong lúc đó đặc biệt rõ ràng. Cho nên, ta cuối cùng là thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Đối với lần này, Độc Luyến Thu Vũ biểu thị cực kỳ lý giải, ân, kỳ thực ngươi và cây ớt chỗ giống nhau cũng thật nhiều, cây ớt mặc dù không thích một thú ho ngủ, nhưng là lúc ngủ cũng không thích đạp chăn. Ta trong lúc nhất thời thẹn thùng, tỷ, ngươi bây giờ càng ngày càng lưu manh. Ai, hết cách rồi, ai bảo ta theo lấy một đám tiểu lưu manh ở cùng một chỗ, cả ngày hung đúc, khó tránh khỏi biết nhiễm phải một chút. Được rồi, những lời này ta làm bạn sao? Quay đầu đưa cho các nàng nghe một chút, làm cho các nàng hảo hảo xoa bóp ngươi. Ai, tùy tiện bóp đi, dù sao thì như thế đại quy mô, bóp thế nào cũng lớn không được. Ở trên máy bay cùng Độc Luyến Thu Vũ lẫn nhau điều khiển một phen chủ yếu là nàng chế rêu ta sau đó, chúng ta đều nhắm mắt ngủ một hồi, thẳng đến máy bay tiếp cận hạ xuống thời điểm mới có tỉnh lại. Khi chúng ta máy bay hạ cánh thời điểm, ta đã rất xa thấy một người mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác nữ sinh ở phía xa hướng về phía chúng ta vẫy tay đây, mà bên cạnh nàng, cư nhiên đứng một người cao cao hơn nàng không được quá nhiều nam sinh, nam sinh này tướng mạo có điểm tùy tâm sở ngọc, chắc là Tiểu Lạt Tiêu trong miệng ca ca. Theo đạo lý nói, Tiểu Lạt Tiêu dáng dấp như vậy xinh đẹp đáng yêu, ca ca cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu, nhưng là cái này ca ca tướng mạo hiển nhiên có chút xin lỗi muội muội. Tiểu Lạt Tiêu chứng kiến ta sau đó cực kỳ hưng phấn, tuy là mang theo màu trà kính gió, nhưng là một đôi mắt như cũ tả hữu điều tra, hiện không có bất kỳ địch tình sau đó, hướng phía ta chạy như bay tới. Ta kích động trong lòng cũng khó mà kiềm nén, lập tức chạy tới, một tay lấy nàng thật chặt ôm ở trong ngực không sai. Đây là ta cây ớt, kéo cảm giác vẫn là nhẹ như vậy nhu khéo léo. Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới lấy xuống kính mắt, trong một đôi tròng mắt hiện đầy hồng ti cùng trong suốt thủy quang. Ca ca, ta nghĩ ngươi. Ta không cố kỵ gì đem môi dính vào trên cái miệng của nàng, mà nàng thì chủ động phối hợp ta, còn đưa ra vụng về đầu lưỡi. Trong lúc nhất thời, hai khỏa ở đất khách không ngừng rung động, lẫn nhau nhớ nhung tâm lại một lần nữa thật chặt dung hợp với nhau. Ướt át dịch thể, lần nữa làm ướt gương mặt của ta. Tiểu Lạt Tiêu chảy nước mắt, ôm ta, ca ca, chúng ta rốt cục có thể ở cùng một chỗ, không ai có thể xa nhau chúng ta. Ta đè nén vui sướng trong lòng hỏi, thúc thúc ca di đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ sao? Tiểu Lạt Tiêu nỗ lực gật đầu, ba ba nói, ngày mai cho ngươi đi trong nhà làm cơm ế đi qua làm cơm đây là ý gì ta không hiểu nói. Đần ca ca, đi qua làm cơm là vì kiểm tra thủ nghệ của ngươi, nếu như thủ nghệ của ngươi hợp cách, vậy thông quan ta nhất thời vui mừng quá đỗi, thật tốt quá ha ha rốt cục quá quan ngốc dạng, còn chưa có đi đâu quá cái gì quan ngày mai ngươi phải cùng ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Tiểu Lạt Tiêu cũng ngạo kiểu một lần. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu ca ca mới đi qua đây, trên mặt cũng đống cười, hướng về phía ta gật đầu, là Tiểu Phi đi ngươi khỏe, ta là Tiểu Nha Đầu ca ca. Ta vội vàng bắt tay với hắn, ngay sau đó mở ra dương hành lý của mình. Từ bên trong lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp quà, ca, lần đầu tiên gặp mặt, huynh đệ tới vội vàng, không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật, phần này lễ mọn còn hy vọng ngươi có thể xin vui lòng nhận cho. Hải, ngươi tới thì tới đi, còn mua cái gì đồ đạc, này cũng sắp một gia nhân. Tiểu Lạt Tiêu ca ca cũng khách khí vài câu, từ ánh mắt kia bên trong, một chút cũng không nhìn ra gia nghiệp bị Tiểu Lạt Tiêu thu mua hề hoài, kỳ thực đổi vị trí suy tính một chút, cũng đúng. Tiểu Lạt Tiêu vì lũng đoạn sản nghiệp của chính mình, nhưng là tự móc tiền túi 4.000 vạn cho hắn, hắn bây giờ là nghìn vạn lần phu ông, mình làm điểm khác sự nghiệp, tiền này cũng đủ rồi, thái độ tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Mà phần của ta đây lễ vật cũng quả thực không tệ, phương diện này bày đặt một con thuyền 18K kim chế tạo thuyền nhỏ, là từ lao quỷ xa xỉ phẩm trong điếm đào tới cực phẩm. Ngoài ra, lúc này đây vì thấy Tiểu Lạt Tiêu cha mẹ của, ta còn tận lực làm cho lão quỷ suốt đêm giúp ta mời tới nhất tôn kim Phật cùng nhất tôn kim Bồ Tát, Tiểu Lạt Tiêu cha mẹ của tín Phật, đây là hiếu kính bọn họ. Chứng kiến ca ca của mình trên mặt dáng vẻ rất cao hứng, Tiểu Lạt Tiêu tựa hồ là tùng một hơi thở. Ra khỏi sân bay sau đó, Tiểu Lạt Tiêu phải cho ta đón gió tẩy trần, còn tận lực mời ca ca của mình cùng đi, nhưng là ca ca của nàng buổi tối có một cái trọng yếu ước hội, từ chối, có người nói. Hắn là muốn cùng một cái đồng bạn làm ăn nói chuyện hợp tác sự tình. Vì vậy, ở trường xa thành phố một nhà cực kỳ chứ danh tương thái quán, chúng ta đám người kia không lớn không nhỏ, cùng ạ sở chỗ boy bọn họ ăn chung một trận khả khẩu đón gió đồ ăn. Kết quả, ạ sở chỗ boy thằng nhãi này lại trở thành kẻ tham ăn, ước chừng giết chết hai chậu toàn thái ngư, thế cho nên chúng ta tập thể cho rằng thằng nhãi này đời trước là mèo gà phiệu chuyển thế. Bất quá sau khi cơm nước xong, Tiểu Lạt Tiêu khả năng liền không chịu đi, cho mình cha gọi một cú điện thoại, nói là muốn cùng Độc Luyến Thu Vũ ở cùng nhau quán trọ. Độc Luyến Thu Vũ hướng về phía ta mập mờ cười, sau đó ngắt Tiểu Lạt Tiêu một bả, hừ hừ, là vì theo ta ngủ đây, vẫn là vì theo ta ngủ đây, vẫn là vì theo ta ngủ đây. Tiểu Lạt Tiêu thì tiếp tục vô địch, hít, ba ba nói, nếu như ở chưa kết hôn phía trước cùng nam bằng hữu ngủ, lại đánh gãy ta tiểu chân chó. Ta nhất thời thổ huyết. Tiểu nha đầu, vài ngày tìm không thấy, ngươi trở nên càng hỏng rồi hơn tôi đi, cái gì vài ngày tìm không thấy, rõ ràng là mỗi ngày tuyến thượng gặp mặt nha hử, ca ca ngươi nói bậy, một hồi phạt ngươi coi ra người cắt ta cũng tầm tình vô sỉ một bả, bớt đi, một hồi cẩn thận ca bóp vỡ ngươi. Tiểu Lạt Tiêu nhẹ vỗ về trước ngực tròn trịa chắc quy mô nhỏ, khiêu khích nói, hắc hắc, vừa lúc, tỉnh ta đi Hàn Quốc làm ngực to giải phẫu ca ca ngươi giúp ta tiết kiệm tiền ta kêu rên. Một tiếng. Tại chỗ cút, Mà Độc Luyến Thu Vũ thì hí hư nói, ai, lại tự dứt lấy nhục chứ bất quá, vào lúc ban đêm lại không thấy ngồi ra người cát, cũng không có bóp vỡ người nào, Lò Dìn cùng Tiểu Tĩnh chào hỏi, lần nữa báo bình an sau đó, chúng ta hạ tuyến. Tiểu Lạt Tiêu một mực trong phòng của ta, ôm thật chặt ta, cùng ta giúp vào với nhau, hôn ta, giờ khắc này nàng rất rõ ràng, ta chính là nàng một người, mà nàng có thể giữ lấy thời giờ của ta cũng chỉ có chính là điểm này thời gian mà thôi, bởi vì chúng ta vé máy bay là tối mai 11 điểm, nàng sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về, mà Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam cũng hẹn xong, sẽ ở tối mai thời điểm đến nơi đến chốn. Cho nên, hắn hiện tại không kiêng nghệ gì cả giữ lấy ta, ngoại trừ ngủ bên ngoài, cơ hồ đem ta toàn thân đều nhanh bóp vỡ. Ta không phải một đầu nhân, tương phản, ta là một cái cảm quan phi thường người nhạy cảm, loại này tràn trề ô yếm để cho ta rất nhanh có cảm giác, bụng dưới nhất thời một hồi hưng phấn chua xót đánh tới, thân thể bộ vị trọng yếu trong lúc nhất thời nổi lên phản ứng. Tiểu Lạt Tiêu cũng không phải không dành thế sự nha đầu, chứng kiến ta đây cái dáng vẻ về sau, sợ đến lập tức thu tay lại. Thế nhưng, đã tới không kịp, ta đã khó có thể điều khiển tự động, dương nanh múa vuốt đánh về phía nàng.